Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 539, chương 538. Đây chính là ngươi không làm lý do. Ngươi đã sớm phát hiện. Kamikawa San hơi cười, ngươi đoán, ha ha, ngươi đoán ta đoán không đoán. Conan lông mày buông ra. Đây chính là Suzuki gia bảo thạch. Kamikawa-san nếu như ngày hôm qua liền phát hiện cũng không thể không nói. Như thế một cái ở Suzuki gia trưởng bối trước mặt ló mặt cơ hội tốt hắn hẳn là sẽ không buông tha. Xem ra hẳn là tối hôm nay phát hiện. Bởi vì trời mưa duyên cớ. Nguyên bản rất dễ dàng bị lơ là đồ vật ở nước mưa dưới tất nhiên không thể dễ dàng bị quên. Nghĩ như vậy, Conan trong lòng thoải mái nhiều. Hắn đem Kamikawa-san vứt qua một bên, để sát vào hắn bên tai. Hiện tại siêu trộm kít ngay ở trong chúng ta. Hắn không nói thẳng siêu trộm kít đến cùng hóa. Trang sắm vai thành ai? Muốn bắt được siêu trộm kít ở trưởng bối trước mặt ló mặt. Phải xem Kamikawa-san trí tuệ. Ran dùng dư quang không được giấu vết quan sát cùng Kamikawa-san nói chuyện riệng Conan. Từ khi nghĩ thử nghiệm lại hoài nghi một hồi Conan sau khi nàng sẽ có ý thức quan sát Conan. Tuy rằng trước đây cũng quan sát qua, nhưng hay là xuất phát từ bị động. Vào trước là chủ, làm hắn bỏ xuống những kia cứng nhắc ấn tượng. Lại đi một lần nữa xem kỹ Conan sau khi luôn có thể phát hiện một ít trước đây bị quên rơi đồ vật. Từ từ đi đi, lần này không thể giống như trước như thế bị phát hiện sau đó lừa gạt. Ồ, ngươi dự định làm sao làm? Kamikawa-san nhíu mày. Conan dự định dùng phương pháp gì nắm lấy kít đây? Chúng ta có muốn hay không so một lần ai trước tiên bắt được kít? Conan nóng lòng muốn thử. Ta tại sao phải cùng ngươi so với? Lại không chỗ tốt. Nghe vậy, Conan xem Kamikawa-san ánh mắt lại như ở xem một cái quái nhân. Ở yêu thích người trưởng bối trước mặt ló mặt. Này còn không phải chỗ tốt sao? Lại nói, Sonoko như vậy yêu thích Kit. Ta nếu như đem Kit cho đưa vào đồn cảnh sát, nàng sẽ hận ta. Đại khái là Conan vẻ mặt quá mức rõ ràng. Kamikawa-san tìm cái tương đương nói còn nghe được cớ. Conan, đây chính là ngươi không làm lý do. Thật không nguyên tắc. Suzuki Jirokichi cùng Nakamori Jinzo cãi vã cuối cùng kết thúc. Cuối cùng Nakamori Jinzo vẫn bị Suzuki Jirokichi cho thuyết phục. Được rồi, ta đem nơi này quyền chỉ huy giao cho ngươi. Ngươi đem mấy cái đáng tin thủ hạ tạm thời cho ta mượn dùng một chút. Ngươi muốn làm gì? Suzuki Jirokichi đắc ý hừ một tiếng. Đây chính là ta một buổi tối không ngủ nghĩ đến tuyệt chiêu. Chỉ cần bảo thạch không bị trộm đi. Cuộc tỉ thí này chính là ta thắng. Sonoko cùng Ran diện tướng mạo suỵt. Đến cùng là muốn làm gì? Suzuki Jirokichi mang theo mấy cái cảnh sát đi ra tiếp sóng xe. Conan lặng lẽ đi theo. Đại bá đây là muốn làm gì đi? Nhìn Suzuki Jirokichi dẫn người đi tiến vào mỹ thuật quán. Sonoko hoàn toàn không tìm được manh mối. Đại khái là muốn đem thật sự bảo thạch dùng giả thay rơi. Sau đó mang đi ra đi. Cứ như vậy, sẽ bị siêu trộm kít trộm đi chính là giả bảo thạch. Đối phương điểm ấy con Kamikawa-san vừa nhìn liền rõ ràng. Chỉ tiếc tất cả những thứ này đã bị Conan cho nhìn thấu. Cũng không biết Kaito có thể hay không ở Conan thủ hạ an toàn thoát thân. Đây quả thật là cái biện pháp tốt. Một bên Nakamori Jinzo cũng thả lỏng không ít. Cứ như vậy siêu trộm kít phát hiện bảo thạch là giả sau khi cũng chỉ có thể từ bỏ. Không trung siêu trộm kít còn đang chậm chậm cất bước. Dường như đối với tất cả những thứ này không biết chút nào. Cảnh sát, siêu trộm kít thật giống có chút kỳ quái. Vẫn chú ý quản chế cảnh vệ phát hiện dị thường. Siêu trộm kít cũng không phải nổi giữa không trung. Mà là bị hai cái trong suốt dây treo ở. Mà mang theo kít tiến lên. Đúng là bọn họ máy bay trực thăng. Cái gì? Nakamori Jinzo vội vã cầm lấy ống nói điện thoại. Ở siêu trộm kít đỉnh đầu số 7 máy xin trả lời. Số 7 máy không có đáp lại. Không trung chính đang cất bước kít vào thời khắc này đột nhiên nổ ra tảng lớn khói. Biến mất ở tại chỗ. Quần chúng vây xem khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Không trung siêu trộm kít thật sự liền như thế lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là, biến mất kít sẽ ở nơi nào đây? Kít biến mất gợi ra một trận rối loạn. Trước kia mấy tên thủ hạ mang theo màu đen dương ra nghênh ngang từ mỹ thuật quán bên trong đi ra. Nakamori Jinzo thấy thế vội vã đi ra tiếp sóng xe. Cũng muốn hỏi hỏi lão già kia đến cùng ở làm cái gì? Các ngươi đang làm gì? Cảnh sát ngươi cứ việc yên tâm. Trong này trang chính là giả bảo thạch. Chúng ta chỉ là cái danh nghĩa. Nhấc theo dương ra cảnh sát tiến đến Nakamori Jinzo bên tai. Đưa lỗ tai nói. Màu xanh lam kỳ tích kỳ thực đã bị hóa trang sắm vai thành nhân viên vệ sinh Suzuki tiên sinh. Trang đến một cái túi rác. Từ mỹ thuật quán đi cửa sau. Kamikawa-san từ tiếp sóng trong xe đi ra. Giữa bầu trời mưa lặng yên không một tiếng động ngừng. Conan phỏng chừng là truy kích đi. Cũng không biết Kaito tên kia có thể hay không bỏ rơi hắn. Vẫn làm Suzuki Jirokichi Kaito cưỡi xe gắn máy lái vào đường xe chạy. Nhìn nghiêng về một bên xe tòa bên trong bảo thạch. Tâm tình của hắn tốt vô cùng. Mặc kệ là cảnh sát. Vẫn là Suzuki gia lão gia tử kia. Vẫn là Conan. Đều bị hắn đã lừa gạt. Hắn không khỏi cất tiếng cười to. Biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Ta nói siêu trộm kít. Người đang cười cái gì? Một thanh âm bất thình lình truyền tới từ phía bên cạnh. Kaito nụ cười cứng đờ. Liền thấy Conan tiểu quỷ kia từ nghiêng về một bên tạp vật che chắn dưới chui ra đến. Không chỉ như vậy. Đối phương còn mang lui panh mũ giáp. Rõ ràng là đã sớm mai phục tại trong xe chờ hắn. Tuy rằng Conan tiểu tử này ở đây. Nhưng Kaito có thể không dự định thừa nhận. Cái gì siêu trộm kít. Cho nên ta cười là bởi vì kít đã bảo đảm không phải nhận được bảo thạch. Thiếu đến. Người ngày hôm nay điều khiển chiếc xe gắn máy này đến viện bảo tàng thời điểm ta liền phát hiện. Lại như hiện tại như thế. Khi đó ngươi cũng chưa hề đem kính bảo vệ mắt mang theo. Thế nhưng, đối với đeo ẩn hình con mắt người đến nói, nếu như đạp xe không mang theo kính bảo vệ mắt con mắt sẽ phi thường khó chịu. Chỉ cần thổi một hơi gió, con mắt liền sẽ lập tức đau đến rơi lệ. Đối với Suzuki tiên sinh như vậy có tiền lại không mời. Bảo tiêu, còn yêu thích mở ra như thế một chiếc phong cách xe gắn máy chạy khắp nơi người đến nói. Tìm một cơ hội đem hắn mê hôn mê sau đó đánh cháo là đơn giản nhất có điều sự tình. Chấm ngoặc kép, Kaito khe khẽ thở dài. Tiểu tử này cũng thật là nhạy cảm a. Hắn mang theo kính bảo vệ mắt, xé ra trên mặt ngụy trang. Có điều ngươi có một chút nói sai. Hắn không phải không biết Suzuki Jirokichi mang kính sát tròng, mà là không thể mang kính bảo vệ mắt. Đeo lên kính bảo vệ mắt sau khi... Trên mặt hắn ngụy trang sẽ biến hình. Conan lập tức đem chính mình gây tê đồng hồ đeo tay nhắm ngay hắn. Ngươi liền không sợ ngươi ở trên phi cơ trực thăng thủ hạ bị tóm sao? Kaito khẽ cười một tiếng. Đối với Conan uy hiếp không để ý chút nào. Cảnh sát người hiện tại không làm được đều loạn tung lên đây. Bởi vì bọn họ căn bản không làm rõ ràng được. Nhiều như vậy số 7 máy. Đến cùng cái nào một đài mới là thật sự. Conan đã hiểu, đối phương dùng nghe nhìn lẫn lộn phương pháp đem hết thảy máy bay trực thăng đều dán lên hỗn loạn. Bảng số, cứ như vậy, cảnh sát liền rất khó xác nhận đến cùng cái nào một đài mới là siêu trộm kít đồng bọn điều khiển. Cái kia một đài, đồng bọn cũng có cơ hội nhờ vào đó thoát thân. Thì ra là như vậy, là, vì lẽ đó lần này không trung đào mạng diễn xuất cũng có thể gọi là màu xanh lam kỳ tích. Chuyện, hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.